Chương 353, phong ấn vật hoàn thành. Chơi xoa Lưu Hải trong lòng một luồng bạo ngược sát ý thịnh lên. Nhìn bốn phía mọi người vây xem, cảm thấy những người này thật sự không điểm bức mấy, đây là đang tìm cái chết ta, hắn không khống chế được, các ngươi liền xong đời. Lưu Hải chính muốn rời khỏi nơi đây, đi hắn địa phương. Đột nhiên, vây quanh ở bốn phía những người bất diệt chiến linh phát hiện biến hóa. Bọn họ cùng nhau hô to, chân ma tất trừ Lưu Hải cảnh giác nhìn những này bất diệt chiến linh, sẽ không lại muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân đi. Những này bất diệt chiến linh gọi hô một tiếng sau khi, mỗi người hóa làm một đạo linh quang, tìm đến phía Lưu Hải lòng bàn tay. Lưu Hải trong lòng hơi động, không có ngăn cản. Liền lên tơ y hnz ngan nờ, hnz va nờ đạo bất diệt chiến linh dồn dập hóa làm bất diệt linh quang, vọt vào thôn phệ thú ra trong túi, bám vào ở chân ma máu trên. Chân ma máu mơ hồ dẫn ra người sát nghiệm, ma niệm năng lực chính đang từ từ suy yếu, cuối cùng, chân ma máu khác nào bình thường nhất dòng máu, trôi nổi với thôn phệ thú ra trong túi. Lưu Hải trầm mặc nhìn tình cảnh này. Những này bất diệt chiến linh, từ trước đây thật lâu liền tồn tại, trên lý thuyết vẫn có thể tồn tại cực kỳ lâu. Nhưng bọn họ lại từ bỏ tính mạng của chính mình, lấy chính mình bất diệt linh quang phong ấn chân ma máu. Lưu Hải đối với những này chiến linh, lòng sinh ra mãnh liệt khâm phục cảm giác. Giết bất diệt chiến linh biến mất rồi trong tay hắn nhất định là cái bảo bối sông A, đừng cản ta. Bốn phía vây quanh vô số người, yêu, ma, từng người lòng sinh tham niệm, dồn dập hướng về Lưu Hải phát động công kích. Bốn phương tám hướng đều là thần thông pháp thuật, những công kích này cường độ, trong thời gian ngắn, lại đạt đến độ kiếp kỳ Lưu Hải nhưng rất bình tĩnh, phất tay bình tĩnh nói, chậm chậm những này từng người lấy tia chớp vì là tốc công kích, lại đang đến gần Lưu Hải thời gian, cho nên chậm lại. Nếu là nhìn từ đằng xa, phảng phất Lưu Hải chu vi có một cái vũng bùn, đem các loại công kích đều giảm bớt tốc độ. Lưu Hải đi bộ nhàn nhã, từ thần thông pháp thuật công kích khe hở đi qua. Hắn trải qua địa phương, muốn xoay người chạy trốn người khác nào động tác chậm bình thường, một tránh địa xoay người. Lưu Hải không để ý đến những người này, trực tiếp đi ra vòng vây, sau đó mở ra cánh cửa không gian, trực tiếp trở lại vô lượng giới bên trong. Chờ sau khi hắn rời đi, những người thần thông pháp thuật rốt cục khôi phục bình thường, ở Lưu Hải nguyên lai ngô cờ chỗ đó, phát sinh va chạm. Âm kịch liệt nổ tung, đem cái kia nơi không gian đều đánh xuyên qua, khủng bố vết nứt không gian lóe lên một cái rồi biến mất. Vết nứt không gian qua nơi, những người kia căn bản không hề phản kháng, trực tiếp bị vết nứt không gian cắt chém hai nửa, có vận khí không được, trực tiếp mất mạng. Hiện trường hỗn loạn dòng dã nửa giờ, cuối cùng từng người rời sân. Chính chủ đều đi rồi, bọn họ lại đánh, lại có ý nghĩa gì? Tất cả mọi người sau khi rời đi, đều sẽ Lưu Hải như nở dê việc la mở lan truyền ra ngoài, một cái thời gian bước chậm người danh hiệu dần dần truyền ra. Vô lượng giới bên trong, Lưu Hải đem phong ấn vật muốn tất cả, đều đặt ở trước mặt chính mình, phân biệt là thôn phệ thú tối ra, chân ma máu, độ kiếp cảnh đại năng linh hồn, cùng với phong ấn pháp tắc chi tinh. Nhưng mà, làm những tài liệu này tụ hợp lại một nơi thời gian. Lưu Hải mới phát hiện, muốn luyện chế cái này xem ra cùng băng cá nhân gần như phong ấn vật, lại cần viên mãn đạo khí thuật. Yêu cầu như thế, quả thực chính là phát điên. Lưu Hải không nói gì, có điều nếu cũng đã thu thập tài liệu tốt, đạo khí này thuật yêu cầu, tự nhiên QNZ phải hoàn thành. Mà hắn có thể thông qua đem tu vi chuyển đổi vì là độ thành thạo phương thức tăng lên đạo khí này thuật dưới cái nhìn của hắn, cũng là tìm chút thời giờ liền có thể đột phá. Mà thời gian, có thể thông qua vô lượng giới đến điều tiết. Liền, Lưu Hải lần thứ hai tiến vào bế quan tu luyện bên trong. Tỷ tỷ văn học mạng chỉ là lần này, không phải vì cảm ngộ pháp tắc, mà là đơn thuần tăng lên tu vi. Đảo mắt, vô lượng giới đất nòng cốt, lại là 300 năm qua đi Lưu Hải không hề lay động ánh mắt xem hướng về phía trước giới thiệu. Đạo nghệ, đạo khí thuật giới thiệu, có thể so với lực lượng pháp tắc luyện chế tài nghệ, có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ đẳng cấp, viên mãn cấp độ thành thạo, viên mãn hiệu quả, có thể luyện chế tiên khí, có thể luyện chế hậu thiên linh bảo. Lưu Hải tu luyện 300 năm, tâm tình đã cùng trước đây không thế dô nở dê nhau. Vững vàng, bình tĩnh, xử sự không sợ hãi. Bô nở cái vật liệu ở trước mặt hắn, xếp hàng ngang. Chỉ tay một cao y, cu nở dê không gặp cái gì ngọn lửa, bô nở cái vật phẩm từng người phi động, toàn bộ kết hợp với nhau, lấy một loại huyền diệu thủ đoạn, trải qua không thể nói biến hóa, cuối cùng hóa làm một mảnh mỏng manh phong ấn vật, cùng trước đây ta mở cái phong ấn vật tướng mạo giống như đúc. Ken chúc mừng ngươi luyện chế ra vô phẩm cấp vật phẩm phong ấn vật đặc thù vật phẩm, phong ấn vật giới thiệu, lấy bô nở cái hiếm có vật liệu, luyện chế mà thành đặc thù vật phẩm, ở trong chứa đặc thù quy tắc sức mạnh, có thể tăng mạnh một loại nào đó phong ấn. Đẳng cấp, vô phẩm cấp hiệu quả, đạt tờ với tế đàn bên trên, cường hóa phong ấn. Lưu Hải hài lòng gật gù, đem phong ấn vật cất đi. Ánh mắt nhìn phía trong hư không. Nơi đó, chiến tranh vẫn kéo dài. Đảo mắt, khoảng cách lúc trước Lưu Hải từ Tân Thủ Thôn trở về, đã qua 5 tháng. Nay 5 tháng, chân ma chi tâm chiến trường vẫn đang kéo dài điệu tác chiến, máu tươi giàn giụa hư không. Vốn là tồn tại vạn khí chân linh đại trận phát sinh thần bí biến hóa, đã hình thành một tòa hư không thành trì mà ở đối diện, ma tộc đại quân quân doanh QNZ biến thành một tòa loại cỡ lớn thành trì. Hai bên ở thành trì trong lúc đó, điên cuồng tranh đấu. Thỉnh thoảng có đại tướng từ trong thành trì lao ra, cùng đối diện chém giết, chiến đấu kịch liệt đến cực điểm. Lưu Hải chú ý chiến cuộc tình huống, phát hiện loài người cùng yêu tộc nhân yêu liên quân, vẫn nà mờ ơ thủ thế, ma tộc vẫn cứ nà mờ ơ thế tiến công trạng thái, một bộ không đem người tộc cùng yêu tộc bắt, liền không buông tay tư thế. Lưu Hải không vội phong ấn chân ma chi tâm, bởi vì hắn chợt phát hiện một vấn đề, chân ma chi tâm, hiện tại trạng thái, đến cùng là cái gì hắn khẳng định đã rời đi nguyên lai nơi phong ấn nếu là đọc thần chú, thật có thể cho gọi ra tế đàn. Sau đó dễ dàng đem phong ấn cường hóa Lưu Hải 300 năm trước tự nhiên cho rằng có thể, thế nhưng 300 năm sau, hắn đã phát hiện, sự tình có thể sẽ có biến số. Hắn đem sự chú ý, đặt ở ma tộc bên trong. Đông Lý Lương chết nhở cờ theo một bình rượu, đi đến thiên tướng quân bốn mắt ma tộc Phan Xuân nơi ở Phan Xuân thật xa đã nghe đến mùi rượu, giang nên tiếp, cười to nói, Lương chết lão đệ, tới thì tới, còn mang rượu tới làm gì nói, hắn liền đem Đông Lý Lương chết trong tay rượu ngon đỡ lấy. Đông Lý Lương chết cười ha ha. Nghe nói Phan ca quang thời gian trước, trận chém ba tên hợp thể loài người, chuyên tới để chúc nơi nào, chỉ là ba con tiểu đi thôi loài người liền phái bực này mặt hàng đến cùng ta đấu, thực đang xem thường lao Phan ta Phan Xuân bị người lính hót, trên mặt tất nhiên là ý cười không ngừng. Hắn mang theo Đông Lý Lương Chiết, đi vào nơi ở, ngồi ở trên bàn, từng người mang lên ly rượu. Bưng ly rượu, hắn thở dài nói, vẫn là Lương Chiết lão đệ có thủ đoạn, lại còn có thể bắt được uống rượu, ma quân đại nhân, tuy rằng không có nói rõ. Thế nhưng đã không cho uống rượu trong quân doanh, cao ý gì rượu đều không rồi có thể thèm chết ta rồi. Đông Lý Lương chết ngay vậy, cười nói, đây là ta trước độn rượu ngon, uống xong QNZ không rồi ta người không phận sự này, không ai quản ta, QNZ không cha ta chứa đồ trang bị, vì lẽ đó may mắn còn sót lại một ít.